Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 780, người nhặt xác. Cáo biệt Fergus gia tộc đám người, đi vào địa phương không người, mấy cái thuấn di, Gray xuất hiện ở một mảnh địa thế dốc đứng trong rừng cây. Gray đại nhân, nhìn thấy Gray xuất hiện. Một cái mang theo màu xám bạc kim loại mặt nạ, thân hình cực kỳ thon gầy người đi tới, cung kính hướng Gray xưng hô nói, người tới chính là Nguyên Vu Thánh Điện Điện Chủ, bởi vì người biết hắn không phải số ít nguyên nhân. Gray làm này mang lên trên mặt nạ, vứt bỏ nguyên lai tên, mệnh danh là Ảnh Nhất. Gray khẽ gật đầu, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Bên ngoài mười mấy dặm, có một đầu hiện lên hình khuyên dãy núi. Dãy núi từ từng tòa thủy tinh sơn phong tạo thành, nơi đó liền Vu Thánh Điện chỗ. Lúc này, từng tòa ngọn núi bên trên, giết chóc ngay tại trình diễn. Tổng cộng có tam phương người đang ở giao chiến. Một phương trên quần áo có một đầu màu tím chim khổng lồ tiêu chí. Chim khổng lồ toàn thân không có lông tóc. Có chính là từng mảnh lân giáp màu tím. Một phương trên quần áo có lộn xộn nhưng lại tựa hồ có thứ tự đường cong tiêu chí. Nhìn chằm chằm cái này tiêu chí. Thời gian lâu dài sau, có một loại thị giác hỗn loạn cảm giác. Một phương trên quần áo có một cái huyết sắc cự viên tiêu chí. Cự viên lông dựng đứng lên, tỏ ra cực kỳ cuồng bạo cùng khát máu. Không nghĩ tới hỗn loạn thánh điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc liên thủ. Nghe đồn hai cái thánh cấp thế lực quan hệ cực kém. Xem ra thật đúng là ấn chứng một câu. Không có địch nhân vĩnh viễn. Cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Gray khóe miệng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Tam phương thế lực bên trong. Có màu tím chim khổng lồ tiêu chí chính là Vu Thánh Điện người. Có lộn xộn đường cong tiêu chí chính là hỗn loạn thánh điện người. Có cự viên tiêu chí chính là Vĩnh Hằng Thánh Quốc người. Lúc này hỗn loạn thánh điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc người ngay tại liên thủ vây công Vu Thánh. Điện người, Vu Thánh Điện làm sao chỉ có bốn vị cự đầu. Dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, Gray vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa chiến đấu. Làm hắn hơi ngoài ý muốn chính là Vu Thánh Điện Điện Chủ chết đi sau. Nguyên bản hẳn là còn lại 7 vị cự đầu, nhưng lúc này lọt vào vây công lại vẻn vẹn chỉ có 4 vị cự đầu. Có 3 vị cự đầu mang theo một nhóm con cháu tại hỗn loạn Thánh Điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc đột kích trước đó, sớm rút đi. Ảnh Nhất hồi đáp, mặc dù đoàn người này hành động cực kỳ bí ẩn, cho dù là tại gần đây giám thị hỗn loạn thánh điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc người đều không có phát hiện, nhưng lại há có thể giấu giếm được hắn dạng này cự đầu nhân vật tay mắt. Xem ra Vu Thánh Điện là sớm có đoán trước, cho nên sớm là một nhóm người rút đi. Cũng đúng, liền ta đều có thể nghĩ đến. Vu Thánh Điện không có khả năng nghĩ không ra. Bốn vị này cự đầu hẳn là tự nguyện lưu lại hấp dẫn hai đại thánh cấp thế lực chú ý. Cũng không có quá nhiều truy đến cùng vấn đề này. Gray thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc xuất hiện ở Vu Thánh Điện tàng bảo khố tầng thứ 3. Quả nhiên có không ít đồ vật đều bị mang đi. Đi vào tầng thứ 3, Gray phát hiện hiện tại tầng thứ 3 so với lúc trước hắn lúc đến trống không quá nhiều, rất nhiều vật chân quý đều đã không gặp, càng thêm chứng minh Vu Thánh Điện đã sớm dự liệu được loại kết quả này. Đã Vu Thánh Điện cũng đã gần hủy diệt, ta đây liền không khách khí. Không gian rộng mở, Gray đem nhìn thấy đồ vật tất cả đều quét vào mở đường không gian bên trong. Có được mở đường không gian năng lực, người khác lo lắng không gian không đủ tại hắn nơi này hoàn toàn không thích hợp. Rất nhanh, Vu Thánh Điện tàng bảo khố tầng thứ 3 cũng đã bị hắn càn quét không còn. Hắn lên tới tầng thứ 2, tiếp tục càn quét. Hơn 10 phút, tầng thứ 2 bị hắn càn quét không còn. liền tại hắn chuẩn bị càn quét tầng thứ nhất thời điểm. Có âm thanh vang lên, phát hiện Vu Thánh Điện tàng bảo khố, lưu lại một bộ phận người cùng ta giữ vững nơi này. Những người khác nhanh đi thông báo điện chủ, đã có thế lực đã tới tàng bảo khố tầng thứ nhất. Phát hiện chỗ này tàng bảo khố, cũng không có cùng những người này đối mặt. Mười phần ung dung một cái thuấn di, Gray biến mất tại tàng bảo khố tầng thứ hai, lại xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài. Hắn nhưng không có cùng hai cái thánh cấp thế lực xung đột ý nghĩ. Cùng Vu Thánh Điện khác biệt, Hỗn Loạn Thánh Điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc thế nhưng là có được quy tắc cấp cường giả tọa trấn. Đặc biệt là Hỗn Loạn Thánh Điện quy tắc cấp cường giả, mấy năm trước vừa mới lộ mặt qua, hắn cũng không muốn sợ cái này rủi ro. Hiện tại hắn thực lực tuy rằng đã cực mạnh, cách quy tắc cấp cũng chỉ là cách nhau một đường, nhưng có thể không cùng thánh cấp thế lực xung đột, kia là không còn gì tốt hơn. Hơn một giờ sau, giết chóc dừng lại, từng tòa thủy tinh ngọn núi bên trên tràn đầy thi thể. Máu tươi nhuộm đầy thủy tinh sơn phong, cũng theo thủy tinh ngọn núi bên trên chảy xuống, nhìn cực kỳ địa làm người ta sợ hãi. Đối mặt Hỗn Loạn Thánh Điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc liên thủ, Vu Thánh Điện lưu lại người, bao quát bốn vị cự đầu đều không ngoại lệ toàn bộ chiến tử. Hai đại thánh cấp thế lực cự đầu nhân vật cùng nhau nhào về phía tàng bảo khố. Đáng tiếc khi bọn hắn nhìn thấy tàng bảo khố tầng thứ hai, tầng thứ ba sau, sắc mặt đồng loạt trở nên khó coi. Hủy diệt một cái thánh cấp thế lực, đạt được thu hoạch lại so hủy diệt một cái chí cường gia tộc thu hoạch nhiều không có bao nhiêu. Này khiến hai cái thánh cấp thế lực rất là tức giận. Hừ, Vu Thánh Điện quả nhiên đã sớm chuẩn bị, thế mà chuyển đến làm như vậy dừa. Truyền lệnh xuống, toàn lực truy nã Vu Thánh Điện chạy trốn người, một cái cũng không có thể bỏ qua. Phẫn nộ hai đại thánh cấp thế lực đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nhao nhao ra lệnh, đối Vu Thánh Điện chạy trốn người tiến hành toàn lực truy nã. Mấy canh giờ, đối Vu Thánh Điện đào sâu ba thước không còn có thu hoạch sau, hai đại thánh cấp thế lực người rời đi, bởi vì đối với lần này thu hoạch bất mãn hết sức. Vu Thánh Điện người thi thể bị lưu tại chỗ. Mặc cho thi thể bị bạo chiếu, đã các ngươi đã chết, ta đây liền phế vật lợi dụng một chút đi. Thấy hai đại thánh cấp thế lực rời đi, Gray vụt xuất hiện tại Vu Thánh Điện phế tích bên trong. Thân hình chớp động, nắm lên bốn vị cự đầu thi thể, mang theo ảnh nhất, thuấn di rời đi nơi địa phương này. Ông, phục sinh năng lực vận dụng. Hơn 2 giờ sau, trước mặt hắn xuất hiện ba người, chính là Vu Thánh Điện ba vị cự đầu, trong đó một vị cự đầu tựa hồ bị chấn thương đầu, cũng không có thể sống lại. Về sau các ngươi liền gọi ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4, cho mỗi người phân phát một mặt màu xám bạc mặt nạ. Gray vì bọn họ mệnh danh nói, phải, ba người đều là cung kính xác nhận. Mặc dù còn có được không ít nguyên lai ký ức, nhưng bọn hắn đã không phải là nguyên lai Vu Thánh Điện cự đầu, mà chỉ là Gray thủ hạ, ảnh vệ. Gray hài lòng gật đầu, Vu Thánh Điện bị hủy diệt, hắn chẳng những thu được đông đảo tài phú, càng là tăng thêm ba vị hủy diệt cấp độ thứ 6 chiến lực. Hắn hiện tại, dù là không tự mình ra tay, cũng đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào chí cường gia tộc. Có bốn vị hủy diệt cấp độ thứ 6 tọa trấn, Lepo gia tộc vững như thành đồng. Trừ phi thánh cấp thế lực đột kích, nếu không bất luận cái gì thế lực đột kích, đều tất nhiên là có đến mà không có về. Đi đến Gia Yêu Huga gia tộc một chuyến, thu hồi làm Gia Yêu Huga gia tộc mời Roman đại sư luyện chế ma lực thuốc. Lại đi tới thời không thánh điện một chuyến, thu hồi lấy xích diễm quả luyện chế cấp 6 thuốc. Gray bắt đầu dốc lòng tu luyện. Hắn hôm nay trên người có được đông đảo tài nguyên tu luyện. Liền cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc đều có 2 loại. hắn nhu cầu cấp bách đem những tư nguyên này hóa thành chiến lực. Dùng những tư nguyên này tăng lên tự thân cảnh giới. Vị diện bên trong nhà gỗ, Gray lấy ra một bình lấy một loại 10 phần chân quý bình thủy tinh chứa đựng thuốc. Trong bình thủy tinh, chứa hơn phân nửa bình chất lỏng màu vàng. Chất lỏng hiện lên màu vàng, tựa như hòa tan hoàng kim, cũng ngẫu nhiên có màu vàng quang mang lộ ra. Đây chính là Gray được từ tại đáy nước di tích cấp 6 thuốc kim quang dược tề. Loại thuốc này có thể xúc tiến kim hệ năng lực lột xác, có thể làm cho nguyên bản chí ít cần trên 100 năm thời gian mới có thể hoàn thành lột xác rút. Ngắn đến rất ngắn thời gian, dạng này một phần thuốc, chân quý trình độ đã không đủ để dùng tiền tài để cân nhắc. Là chân chính vô giá chi vật, cơ hồ không có thế lực sẽ đem loại vật này dùng để giao dịch. Dù là dùng để giao dịch, tất nhiên cũng là lấy vật đổi vật, đổi lấy đồng dạng là vô giá chi vật. Sau khi mở nắp bình, một cỗ mùi thuốc lập tức tràn ngập ra. Đó là một loại lần đầu nghe thấy dưới hơi gay mũi. Ngửi kỹ phía dưới, lại có một loại khác hương thuần mùi. Vẻn vẹn hút vào một ngụm, thế mà liền làm Gray có một loại thực lực ẩn ẩn tăng lên cảm giác. Có thể nghĩ, như vậy một phần thuốc dược hiệu mạnh, dầm dầm, sợ hãi dược hiệu bay hơi. Gray nhanh lên một hơi uống vào, lập tức một trận nhiệt ý theo cổ họng của hắn trượt vào trong dạ dày của hắn. Sau lại từ hắn dạ dày truyền hướng các vị trí cơ thể. Cuối cùng hội tụ hướng về phía vị trí trái tim, cực kỳ dễ dàng, hắn liền cảm thấy chính mình huyết lực lột xác, mặc dù là cực nhỏ một chút lột xác, nhưng loại này lột xác là có thể cảm giác được, tựa như là ở vào hai lần lột xác trạng thái, mỗi giờ mỗi khắc, hắn huyết lực đều tại ở vào lột xác bên trong, chỉ là loại này lột xác lại càng thêm rõ ràng, tùy tiện liền có thể cảm giác được. Chiếu loại tốc độ này, hẳn là một tháng liền có thể hoàn thành kim hệ năng lực lột xác. Quan sát một giờ, Gray đối với mình bao lâu thời gian có thể từ hủy diệt cấp độ thứ nhất tăng lên tới hủy diệt. Cấp độ thứ hai, trong lòng đã nắm chắc, cấp 6 thuốc kia là đối quy tắc cấp cường giả đều hữu dụng chân quý thuốc. Mặc dù là cực nhỏ một phần, nhưng trong đó ẩn chứa có thể xúc tiến huyết lực lột xác đặc thù vật chất. Lại là cực kỳ lượng lớn, nếu là trong nháy mắt bị dẫn phát ra tới, cho dù là lấy Gray bây giờ tố chất thân thể, cũng tuyệt đối sẽ lập tức bị no bạo, hóa thành một bãi thịt nát. Cũng may loại này đặc thù vật chất coi như ổn định, có thể căn cứ thân thể tình huống chậm rãi hấp thu, cũng sẽ không trong nháy mắt bị no bạo, đặc biệt là luyện chế thành thuốc sau. Loại này tính ổn định càng là nhận được khống chế, càng thêm không có khả năng xuất hiện loại tình huống kia. Tất nhiên, đây là tại dưới tình huống bình thường, nếu tại một ít tình huống đặc thù dưới, như kịch liệt chiến đấu, liền rất có thể dẫn đến loại này đặc thù vật chất bị kích thích bộc phát. Trong nháy mắt đem người dùng nổ tung, làm luyện dược đại sư. Gray mặc dù trước đó không có dùng qua cấp 6 thuốc, nhưng là biết được cấp 6 thuốc đặc điểm. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn hết thảy chuyện đều sau khi hết bận, mới tại chính mình vị diện bên trong, lấy phong bế tu luyện hình thức dùng loại thuốc này. Một tháng sau, tại vị diện bên trong phong bế tu luyện một tháng lâu, Gray thân thể đột nhiên xuất hiện kịch liệt phản ứng, chỉ thấy hắn thể nội, vốn là huyết hồng màu huyết lực thế mà toàn bộ hóa thành màu vàng. Liền tựa như là chất lỏng như hoàng kim, nhan sắc cực kỳ thuần túy, làm huyết lực hóa thành loại này chất lỏng màu vàng óng sau. Bỗng nhiên, chất lỏng màu vàng óng tại Gray không có điều khiển tình huống dưới, bắt đầu tự chủ tại Gray thể nội. Lấy quy luật nhất định vận chuyển, nhìn kỹ nó tuyến đường, thình lình tạo thành một đạo phức tạp kim loại đường vân. Đúng là hắn trước đó tu luyện kim hệ lột xác bí pháp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.